Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, màu vàng chở cái. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mặt trời mật thi. Màu vàng đặc thù đạo cụ, nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter thuộc tính. Miễn dịch màu vàng cấp bậc ánh mặt trời nhiệt lượng và phóng xạ tổn thương hiệu quả. Có thể kích hoạt cũng khống chế màu vàng truyền kỳ phẩm chất mặt trời phi đỉnh. Kỹ năng, không gian thu nạp kích hoạt kỹ năng có thể đem mặt trời phi đỉnh thu vào mặt trời mật thi đánh giá. Đây chỉ là một cái chìa khóa. Triệu Mục cầm màu vàng vũ mao tiến vào đảo cầu vồng. Vũ mao bên cạnh không gian vặn vẹo xuất hiện hoàn hảo mặt trời phi đỉnh. Nhìn một chút thuộc tính, lập tức đem hư không cái neo cho khảm nạm đi lên. Đúng như dự đoán, mặt trời phi đỉnh trị giá sinh mạng và phòng ngự trị giá tăng lên gấp đôi. Mặt trời phi đỉnh, màu vàng cỡ trung chở cái, nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter cơ sở số liệu, dài 20 mét, chiều rộng 10 mét. Cánh chim dương ra 25 mét, cao 10 mét, nặng 15 tấn, cơ sở tốc độ giờ 500.000 mét, chở cái thuộc tính, trị giá sinh mạng 2 triệu, phòng ngự trị giá 200.000, chở cái chức năng tổ kiện, mặt trời thủy tinh động lực chuyển đổi trang bị, ánh mặt trời túi hơi, ánh mặt trời nguyên tố hóa thuyền dực, hư không cái neo, chấm điểm, 60 đặc thù cường hóa. Tám quang sống lại đầy đủ chiếu sáng hạ mặt trời phi đỉnh có toàn diện năng lực tự mình tu bổ đánh. Giá, đây là mặt trời vương triều sau cùng huy hoàng. Nhìn xong thuộc tính, Triệu Mục không kịp đợi ngồi lên mặt trời phi đỉnh. Bên trong không gian không lớn, thông qua mặt trời mật thi là có thể ý niệm chỉ huy phi đỉnh. Ánh mặt trời túi hơi có thể hấp thu để dành cao độ áp xúc ánh mặt trời. Ánh mặt trời cao độ áp xúc sẽ theo nhờ với mặt trời thủy tinh mẫu thể cũng chính là mặt trời thủy. Tinh động lực chuyển đổi trang bị sinh ra mới mặt trời thủy tinh. Nếu như toàn bộ ánh mặt trời túi hơi toàn bộ đều là cố thái mặt trời thủy tinh đủ để trên không. Trung bay lượn mấy ngàn năm, bây giờ dĩ nhiên không làm được. Ánh mặt trời túi hơi tràn đầy cao độ áp xúc ánh mặt trời chỉ tương đương với 1.000 đơn vị ánh mặt trời, nếu như phi hành, 1 giờ tiêu hao một lần, tràn đầy một lần không sai biệt lắm cần ở đầy đủ dưới ánh mặt trời tắm 6 phút. Không sai biệt lắm là sạc điện 1 giờ phi hành 10 giờ. Từ phương diện này tới xem mặt trời phi đỉnh động lực hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn có hư không thái dương thủ, hoàn toàn có thể một ngày 24 giờ bổ sung năng lượng. Hư không cái neo không cần phải nói, toàn thể cường hóa mặt trời phi đỉnh trị giá sinh mạng và phòng ngự. Chân chính trọng yếu chính là ánh mặt trời nguyên tố hóa thuyền dực. Vật này một khi mở ra toàn bộ mặt trời phi đỉnh sẽ ngay tức thì quang nguyên tố hóa. Tốc độ từ tốc độ giờ 500 gia tăng đến lúc đó tốc 50.000. Càng bởi vì là quang nguyên tố hóa đối với tổn thương năng lực chịu đựng đạt tới kinh người đến nước. Nếu như đảo hắc dạ trên mặt trời phi đỉnh kích hoạt quang nguyên tố hóa, cuối cùng cũng không biết bị bom nguyên tử cho lập tức đánh nát. Quang nguyên tố hóa trừ phi hành, còn có thể tự do điều khiển ánh mặt trời. Hắn có thể dùng ánh mặt trời tạo thành hơn 10 triệu độ nhiệt độ cao đụng giác. Có thể cao độ áp xúc ánh mặt trời tạo thành mặt trời pháo. Có thể khống chế ánh mặt trời tạo thành từng cái áp xúc quang cầu tạo thành quang vũ. Cụ thể có thể làm tới trình độ nào cùng hắn tinh thần lực và dự trữ ánh mặt trời có liên quan. Đây chính là ta ở trò chơi bên trong chở cái. Triệu Mục hài lòng nói. Tốc độ giờ 50.000 mét, cái này cùng chân chính tốc độ ánh sáng mỗi giây hơn 300.000 mét dĩ nhiên không cách nào như nhau, nhưng là liền cùng One Piece trên thế giới lập lòe trái cây người có hoàng viên như nhau. Quang nguyên tố hóa chẳng qua là tốc độ nhanh đến nhìn giống như là quang. trên thực chất căn bản không có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Trở lại thực tế, Triệu Mục bắt đầu chuẩn bị rút lui. Ulysses gia tộc, vào lúc này không sai biệt lắm đã ra đời năm tước đẳng cấp siêu duy người tiến hóa. Nếu như chạm được viễn cổ kỷ nguyên siêu duy trang bị, lập tức thì biết đánh ra nhắc nhở. Hư không cái neo không bị phát hiện, bất quá là dưới đèn tối. Ai có thể nghĩ tới treo trên tường sẽ là một kiện trọng bảo. Hắn lần này ăn cắp hư không cái neo, không thể nghi ngờ là nhắc nhở Ulysses gia tộc. Đến lúc đó Ulysses gia tộc rất có thể khép kín đúng thành phố cho phép vào không cho phép ra. Hắn không hoài nghi chút nào Ulysses gia tộc quyết tâm, đổi vị trí suy tính. Đối mặt Ulysses gia tộc loại này đồ vật khổng lồ nhưng mạo hiểm đạo bảo. Như vậy đáng lấy trộm sẽ là bực nào trọng bảo. Đổi lại hắn là Ulysses gia tộc người nắm quyền, hắn vậy sẽ làm ra khép kín thành phố toàn diện lục soát quyết định. Thự quang, sử dụng S cộng siêu duy quyền hạn, hết sức cố gắng giao phó cho hư không cái neo coi thường không gian phong tỏa đặc tính. Triệu Mục nói, đảo cầu vồng hư không cái neo lập tức bị một đoàn quang mang bao phủ. Trong đó khắc hạ từng cái huyền diệu không gian phù văn. Triệu Mục lòng bàn tay, vào giờ khắc này đánh mở một cái không gian cửa hang chui ra một cái lớn chừng ngón cái thuyền cái. Neo, loạn không trung thạch đối không gian quấy nhiễu, vào giờ khắc này bị hư không cái neo triệt tiêu. Cơ hồ không gì không thể siêu duy quyền hạn một lần nữa chứng thực thự quang giống như thần linh. Vậy lực lượng, nhưng mà chính là như vậy lực lượng đối mặt thực tế hắc ám đại lục vậy lần lượt thất bại. Triệu Mục không có tiến vào thế giới thụ nhà trọ dựa vào những thứ khác không gian cửa hang rời đi. Hư không cái neo mặc dù tới tay vậy dựa vào siêu duy quyền hạn cường hóa. Nhưng hắn không chuẩn bị cứ như vậy rời đi. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền dự định ở chỗ này làm một đại sự tình sau đó xông lên đánh ra. Thự quang liên bang, cho tới bây giờ cũng giấu giếm hắc ám sinh vật lục tục tiến vào thự quang đại lục chuyện này. Đứng ở thự quang liên bang góc độ, nói ra trung hạ tầng dân chúng cũng không giúp được. Người bình thường là có thể ra chiến trường, vẫn có thể sản xuất cơ giáp chiến hạm, tự động hóa cao độ phát đạt xã hội hiện đại. Công việc kỹ thuật đều bị người máy thay thế, thậm chí nghiên cứu khoa học đều cần có tương quan não bộ gen điều chế mới có thể đi xa hơn. Toàn bộ thự quang liên bang vượt qua 9 người lớn miệng đều là không nghề nghiệp nhân viên. Duy nhất giá trị là sanh con và cho giả tưởng trò chơi cung cấp kéo dài tinh thần lực giống như bình điện như nhau, giấu giếm tin tức, hiển nhiên lợi cho ổn định xã hội. Nhưng là đứng ở Triệu Mục góc độ, hắn hy vọng xã hội loài người không muốn như thế ổn định mà là loạn. Chủ yếu một chút, loạn ngày tận thế giáo đoàn mới phải phát triển. Thế giới không lớn loạn lòng người không dứt vọng. Cả thế giới lại nơi nào có ngày tận thế giáo đoàn phát triển không gian. Dựa theo ngày tận thế giáo đoàn kiếp trước phát triển quỹ tích. Cây vốn không theo kịp hắn bước chân. Làm sao loạn? Trực tiếp đem chân tướng truyền giao, chớ có nói đùa, không có thực chứng căn bản không dẫn nổi náo động, thự quang liên bang tùy tiện là có thể phong tỏa chân tướng. Chân tướng truyền giao chỉ có một biện pháp, đó chính là để cho chân tướng phong tỏa không dừng được. Ulysses gia tộc chính là hắn ở ăn cắp hư không cái neo hơn chọn cửa đột phá. Còn như biện pháp rất đơn giản chính là cho Ulysses gia tộc một cái tát sau đó ung dung rời đi. Hắn không có che giấu thân phận, điều tra hắn lai lịch không phải một chuyện khó. Khi mọi người phát hiện một người bình thường ở siêu duy tiến hóa trò chơi 3 năm, liền nắm giữ để cho Ulysses gia tộc cũng không thể làm gì thực lực cường đại. Những cái kia bị thự quang liên bang đứng đầu nhất thế lực đạp mấy trăm năm hết Tết đến cũng không có biện pháp trở mình, thế lực lớn nhỏ sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ hơn nữa coi trọng siêu duy tiến hóa trò chơi, thậm chí sẽ âm thầm cho đứng đầu thế lực ngáng chân. Thậm chí hắc ám sinh vật cũng biết âm thầm thúc đẩy chuyện này. đời trước người bình thường nhất sớm biết hắc ám sinh vật. Trên thực chất chính là mấy năm sau hắc ám sinh vật chủ động bảo đi ra ngoài định phá hủy xã hội. Nhân loại trật tự, mấy năm sau mà không phải là bây giờ chẳng qua là hắc ám sinh vật còn không có làm xong xâm lược. Chuẩn bị, hắn bây giờ cũng cho lót đường. Hắc ám sinh vật nếu là không biết thời biết thế đó mới là gặp quỷ. Hắn sẽ đốt mồi dẫn hỏa, hoàn toàn dẫn thuốc nổ thùng nổ hư thự quang liên bang trật tự. Sau đó chính là thành thị duyên hải người bình thường đại quy mô trốn hướng bên trong. Thự quang liên bang định hy sinh dọc theo biển thành phố nhỏ. Chung làm mồi chiến thuật sẽ hoàn toàn phá xấu xa. Đứng ở trước cửa sổ sát sàn, Triệu Mục dọn ra từng cái đạn dược dương, mở ra cửa sổ sát đất, thẩm phán hai súng phong tỏa trong thành 12 cái kiến trúc. Có ở đây không đến một giây bên trong bắn ra 12 phát tử cao bạo phá giáp đánh. Trên đất đạn dược trong dương cao bạo phá giáp đánh bị từ độn chakra khống chế trôi lơ lửng ở bên. Người tự động lắp vào đánh ổ, lại là 12 phát cao bạo phá giáp đánh. Tốc độ không giảm đánh chúng trong thành 12 nóc nhà. Tất cả kiến trúc đều là Ulysses gia tộc sản nghiệp. Vốn là trong thành vượt qua 80% đều là Ulysses gia tộc ở kinh doanh. Bọn họ vậy không chút nào che giấu. Từ trên Internet liền có thể biết những thứ này sản nghiệp đều là mua bán cái gì. Ngắn ngủi một phút, Triệu Mục tốc độ càng lúc càng nhanh bắn ra vượt qua 1.500 phát đạn. Ngay cả là thẩm phán hai súng, vào giờ khắc này nòng súng cũng thay đổi nóng bỏng. Ulysses gia tộc lớn nhất 100 chỗ sản nghiệp bị thương nặng. Lại qua một phút còn không có ngăn cản hắn. Xem ra Ulysses gia tộc những năm này qua thái an ổn cũng quá tin tưởng trọng thành bản thân. Bất quá rốt cuộc là 15 gia tộc lớn. Cuồng bạo phản kích hẳn lập tức tới ngay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-cuong-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi